Mạc Mạc sư đệ, trước đó là ta quá tự cho là đúng, có nhiều đắc tội mong rằng ngươi thứ lỗi. Lúc này, một bên Đan Thanh mặt lộ vẻ kinh hoàng, đi hướng đến đây hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Nhìn thấy Đan Thanh thái độ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đan Thanh thời khắc này cử động, thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.